Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 1221. Nơi này rất lợi hại, an toàn a. Nhưng mà Diệp Hoa khả năng không nghĩ tới Thanh Hư ngay ở chỗ này. Thậm chí bây giờ còn đang hoa trong lầu. Nhưng là Thanh Hư không phải tại làm chuyện xấu, mà là tại hướng phía vị kia bà nội trợ nói cái gì đó. Mà này bà nội trợ một mặt si ngốc, không diệt thần điện. Ha ha, Thanh Hư vừa mới cũng cảm giác cái bà già này kỳ quái. Dứt khoát liền bàn một chút, quả nhiên có vấn đề, lại còn là không diệt thần điện. Cái dạng gì người cũng dám lấy như thế bành trướng tên. Thanh Hư mập mạp kia mặt mang lấy thật sâu khinh thường. Còn không diệt thần điện, các ngươi nơi này có không có đại hình hoạt động? Thanh Hư nhàn nhạt hỏi. Đứng bên người một mặt si ngốc đấu phù thế. Đối với Thanh Hư tới nói, đấu phù thế hiện tại vẫn là quá yếu. Đang tìm đồ nhượng đấu phù thế trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là tài liệu cần thiết chỉ có bên này mới có. Nhưng vừa mới tới cũng không có đầu mối gì. Chỉ có thể khắp nơi hỏi thăm một chút. Muốn nghe ngóng, dĩ nhiên chính là qua tìm đại hình hoạt động. Liền sẽ có rất nhiều tình báo. Bà nội trợ một mặt si ngốc nói ra. Có, tại Đường Châu muốn tổ chức Thiên Sơn Vấn Đỉnh. Đến lúc đó sẽ có các lộ anh hùng tiến về. Thanh Hư nghe xong cảm thấy có ý tứ, có thể qua làm một chút. Thiên Sơn Vấn Đỉnh, danh tự liền nghe rất bá khí, cũng không biết có hay không chính mình muốn tìm đồ. Thanh Hư phất phất tay, bà nội trợ si ngốc đi ra ngoài, đứng hồi lâu mới qua thần, nhưng mà căn liền không biết mình đang làm gì, mang theo nghi hoặc. Bà nội trợ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, chiêu đãi các loại khách hàng. Thanh Hư thay phiên Phật Châu, lạnh nhạt cười nói, tiểu đấu đấu, chúng ta liền đi này Thiên Sơn Vấn Đỉnh được thêm kiến thức. Đấu phù thế chết lặng gật đầu. Một bên khác, Diệp Hoa cũng chuẩn bị qua cái này Đường Châu. Bất quá này Thiên Sơn Vấn Đỉnh còn phải đợi hơn một tháng. Cái này khiến Diệp Hoa có chút phiền não. Một tháng này muốn đi đâu chỉ có thể bồi tiếp nữ hoàng đại nhân hào hào giải sầu một chút. Đương nhiên bên người còn có một cái vương víu Loan Loan. Cái này khiến nữ hoàng đại nhân có chút không vui. Dù sao cũng là thế giới hai người. Đột nhiên thêm một cái bóng đèn. Vẫn là rất khó chịu. Mà lại cái này Loan Loan đơn giản cũng là cái lắm lời. Người không nói với nàng, nàng có thể chính mình nói một ngày. Đông Hoàng Bạch chỉ đều muốn nhịn không được. Diệp Hoa ngược lại là cảm thấy cái này Loan Loan thật có ý tứ. Có thể cùng chính mình nói một ngày. Đơn giản vô địch. Lúc này, Diệp Hoa đám người đã Đường Châu. Nhưng mà những Diệp Hoa không nghĩ tới là cái này Đường Châu lại muốn so Đỉnh Châu tiểu nhất vòng. Đô Thành cũng không có Đỉnh Châu như vậy khí phái. Cảm giác cùng Thương La Đại Lục bên trong không sai biệt lắm. Nhưng Đường Châu không khí 10 phần mới mẻ. Trong không khí bao hàm nồng hậu dày đặc linh khí. Người khác đều nói, muốn tu luyện liền đi Đường Châu. Muốn xa hoa liền đi Đỉnh Châu. Nơi này không khí thật sự là quá tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ vui sướng hô. Một đường chạy chậm đến. Thật sự là không muốn hình tượng. Diệp Hoa bất đắc dĩ thở dài, còn tốt chung quanh không có người, này là có người nhìn thấy nữ hoàng đại nhân như vậy tiểu nữ nhi. Vậy chỉ có thể sát nhân diệt khẩu, Loan Loan kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên, Đường Châu thế nhưng là đi ra nhiều nhất thượng thần, dù là Mộng Giao thượng thần cũng ở tại Đường Châu. Nói đến Mộng Giao, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nghĩ đến y. Không nghĩ tới khác người vẫn là thượng thần đâu. Ở chỗ này cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thật đúng là không nghĩ tới nha. Loan Loan, đi như thế nào như thế liền. Đều không nhìn thấy thành trấn. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Diệp công tử, cái này Đường Châu không có nhiều thành trấn. Có chỉ có tông phái các loại. Bởi vì Đường Châu là một người tu luyện làm chủ châu. Không có nhiều người nguyện ý qua lãng phí thời gian, nhìn lấy mênh mông thảo nguyên, còn có chân trời núi bày. Diệp Hoa tâm tình cũng rất không tệ. Người ao, thích hợp vẫn là muốn đi ra du lịch giải sầu một chút. Đem tâm lý vẻ lo lắng tán đi. Không phải vậy kìm nén sẽ có bệnh. Cách Thiên Sơn vẫn còn rất xa. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Ếch còn cách một đoạn đi. Dù sao hướng phía những cái kia núi bầy đi đến liền tốt. Loan Loan cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Diệp Hoa gật gật đầu. Hy vọng lần này có thể đụng tới Thanh Hư liền tốt. Vậy liền 10 phần hoàn mỹ. Bản tôn đã vì Thanh Hư chế định một bộ hoàn chỉnh phản cảm. Cam đoan nhượng cái này Thanh Hư biết. Cái gì gọi là lão đại. Bản tôn trước kia có thể trị ngươi. Như vậy hôm nay cũng có thể trị ngươi. Không phải vậy làm sao khi lão đại ngươi. Còn có cái kia Ngụy Thường. Thật sự là chờ mong nha. Bản tôn đã thời gian rất lâu không có hoạt động gân cốt. Hy vọng các ngươi hai cái có thể cho thêm chút sức. Đừng cho bản tôn quá thất vọng. Ngay tại Diệp Hoa oai oai đánh nhau thuộc hạ lúc, bầu trời bỗng nhiên rơi kế tiếp hắc ảnh, trực tiếp nện ở trước mắt cách đó không xa. Nếu như vừa mới lại đi nhanh một chút, như vậy cái bóng đen này liền sẽ trực tiếp nện trên đầu. Cái này tuyệt bức là một loại cao cấp người giả bị đụng thủ pháp. Nhìn có người tới, theo thi thể rơi xuống, lại có hai người rơi xuống. Hai người khí thế hung hung, nhìn xem thi thể, lại nhìn xem Diệp Hoa, trầm giọng quát, ngươi giết người. Diệp Hoa không nghĩ tới, thật đúng là người giả bị đụng, lại nói cái này người giả bị đụng mặc kệ ở đâu đều là giống nhau. Giao ra trên thân bảo vật, còn có nữ nhân bên cạnh, huynh đệ chúng ta hai người có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Hoa đưa tay phải ra. Tại hai người nghi hoặc trong, đánh một cái búng tay, sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước. Loan Loan rất lợi hại nghi hoặc, hai người kia nhìn rất lợi hại, làm sao ngốc đứng đấy bất động, đưa tay tại bọn họ trước mắt lắc lắc, căn liền không có phản ứng nha. Loan Loan đuổi theo sát, Diệp Hoa, này hai cái là ai? Đông Hoàng Bạch chỉ rốt cục đến. Hiếu Kỳ hỏi, người giả bị đụng, ta để bọn hắn vĩnh cửu người giả bị đụng. Diệp Hoa từ tốn nói, loại người này a, cái kia hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút. Không làm gì tốt, cũng đừng làm người giả bị đụng. Dù là ngươi xuất ra hai thanh khai sơn phủ, đứng tại bản tôn trước mặt hồ cướp bóc, bản tôn đều phải bội phục ngươi dũng khí, nhưng là làm người giả bị đụng. Bản tôn cũng là xem thường ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ đầu nhìn một chút. Không nói gì. Loan Loan, tình huống như vậy thường xuyên sẽ phát sinh sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Còn là lần đầu tiên đến Đường Châu. Nơi này thật đúng là không an toàn a. Đông Hoàng Bạch chỉ, thì thào một tiếng. Diệp Hoa nghe xong cười một tiếng. Đến cùng là ai không an toàn? Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút, lập tức kiều cười rộ lên. Ba người tiếp tục hướng mặt trước hành tàu. Mấy canh giờ về sau, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện, phía trên lớn, phía dưới tiểu, tỉ mỉ quan sát lời nói, nhưng thật ra là hai người, chỉ là khiêng một người mà thôi. Hai người kia khi lại chính là Thanh Hư cùng đấu phù thế. Nhìn trước mắt ba người, Thanh Hư ngược lại là có chút nghi hoặc, thả ta xuống, đấu phù thế cung cung kính kính ngồi xổm người xuống. Thanh Hư tiến lên điều tra, mi đầu hơi nhíu lấy, lẩm bẩm nói, cái này là cao thủ, đây nhất định là một cao thủ. Đấu phù thế không nói chuyện, tựa như một cái người máy giống như. Thanh Hư ngược lại là rất lợi hại sợ hãi, có thể không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp. Đem người giết chết, điểm ấy ta rất lợi hại thưởng thức. Đấu phù thế không nói, người này thực lực chỉ sợ có thể chống đối với ta. Thanh Hư rất lợi hại bành trướng,